Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 754, đối kháng, gocchuyenaudio.com. Giờ phút này Hắc Huyết Tà Vương động sát tâm rồi, cho nên không ngừng khởi động thiên ma quyền, lực lượng linh hồn liên tục không ngừng đưa vào trong đó. Không tốt, Dương Lỗi cảm giác được, thiên ma quyền này càng ngày càng khủng bố, dường như muốn đem linh hồn của mình cũng hấp dẫn đi ra. Nếu như tiếp tục như vậy nữa, hậu quả thật là không thể tưởng tượng nổi. Dương Lỗi ta từ 15 tuổi bắt đầu tu luyện, từ luyện khí đến bây giờ, bất quá là mấy năm thời gian mà thôi. Mục đích của ta là đạt tới võ đạo đỉnh phong, trở thành tồn tại vượt qua toàn bộ huyền hoàng đại vũ trụ. Làm sao có thể sẽ bị một chút khó khăn như vậy mà lùi bước? Phá cho ta, thủ ấn trong tay Dương Lỗi càng lúc càng nhanh, trong miệng hét lớn một tiếng. Lực lượng tinh thần cả người bắt đầu không ngừng ngưng kết. Hóa hư thành thật, tư chất không tệ, dưới tình huống như vậy rõ ràng còn có thể đột phá. Không tệ, không tệ, tiểu tử ngươi quả nhiên không hổ là thiên tài. Bất quá mặc dù ngươi có thể đột phá, thì tính sao, Hắc Huyết Tà Vương ta tung hoành trong thiên địa mấy triệu năm. Không phải một tu luyện giả nho nhỏ như ngươi, có thể đối kháng đấy. Nói xong Hắc Huyết Tà Vương thiên ma quyển lắc lư một cái. Đột nhiên chuyển hóa thành ba cái, hình thành xu thế tam giác, ngay sau đó ba cái vòng tròn hóa thành ba vòng xoáy. Vòng xoáy này càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, mắt thấy muốn khuếch tán đến trước mặt Dương Lỗi. Ba cái vòng xoáy này tạo thành một trận pháp quỷ dị. Trung tâm trận pháp này, truyền ra lực hấp dẫn càng ngày càng mạnh. Dưới chân Dương Lỗi bắt đầu di động, cay gâu, ta phải nhanh lên một chút. Dương Lỗi cảm thấy luồng sức mạnh mạnh mẽ này, thầm hô không ổn, Hắc Huyết Tà Vương này xa xa so với bản thân suy nghĩ giống như lợi hại hơn. Nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, mình chỉ sợ là khó có thể kiên trì được rồi. Uống, Dương Lỗi khẽ quát một tiếng, cả người như là một tiên nhân, lóe ra ánh sáng màu vàng. Mà dưới chân giống như mọc rề, vẫn không nhúc nhích, tiểu tử, rất không tồi, bất quá ta nhìn ngươi có thể kiên trì được bao lâu. Hắc Huyết Tà Vương tinh tường, lúc này tiểu tử kia nhìn như cường đại, bất quá là nỏ mạnh hết đà mà thôi, hắn kiên trì không được bao lâu. Dương Lỗi làm sao không nóng này, mình bây giờ không có đường lui rồi, chỉ có kiên trì. Bằng không thì mình rất có thể sẽ bị Hắc Huyết Tà Vương hút vào bên trong thiên ma quyền. Đến lúc đó có thể sẽ phiền toái. Hắc Huyết, ngươi chớ đắc ý, ta nói rồi. Muốn phong ấn ngươi, là có thể phong ấn ngươi. Dương Lỗi chợt quát một tiếng. Trong thức hải phảng phất giống như nổ tung. Lực lượng tinh thần cả người đột nhiên nổ tung. Sau đó bắt đầu ngưng tụ. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Càng lúc càng nhanh, ngắn ngủn mấy hơi thở. Trong thức hải liền đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đột phá, rõ ràng thực đột phá. Dương Lỗi đại hỉ, không nghĩ tới mình rõ ràng đột phá. Lực lượng tinh thần hoàn toàn hóa thành chất lỏng. Nguyên lai lực lượng tinh thần của mình đã xảy ra biến hóa cực lớn. Bởi như vậy, thực lực của mình gia tăng lên vài lần. Giờ phút này, Dương Lỗi có thể khẳng định. Lực lượng tinh thần của mình tuyệt đối so với thiên tiên còn phải cường đại hơn nhiều. Đáng tiếc chính là, băng tâm quyết của mình còn chưa kịp xem xét, có phải có tiếp sau hay không? Nếu như có, mình tất nhiên phải đổi đi ra. Mặc dù là không có, cũng phải tìm một bộ pháp môn về lực lượng tinh thần tu luyện. Bất quá bây giờ là lúc giải trừ khẩn cấp, nguyên bản thừa nhận áp lực thực lớn, lúc này muốn dễ dàng mấy lần. Dương Lỗi kết thủ ấn tốc độ cũng sắp gấp bội. Đáng chết, Dương Lỗi là dễ dàng không ít, nhưng Hắc Huyết Tà Vương lại buồn bực, không nghĩ tới tiểu tử này vừa đột phá, thực lực rõ ràng tăng cường nhiều như vậy. Người bình thường mặc dù là có chỗ đột phá, cũng sẽ không biết tăng thêm bao nhiêu, nhiều nhất là một hai lần mà thôi. Nhưng tiểu tử này lại gia tăng lên gấp mấy lần, mắt thấy liền muốn thu thập mất tiểu tử này rồi. Không nghĩ tới trong chớp mắt đã xảy ra nghịch chuyển, trong lòng thật là rất buồn bực. Tiểu tử, ngươi không nên đắc ý, mặc dù ngươi đột phá, cũng kiên trì không được bao lâu. Hơn nữa, Hắc hắc, hơn nữa ngươi tuy có thể chống cự, nhưng bằng hữu của ngươi thì sao? Ha ha, chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm nhìn xem nữ nhân của ngươi rơi vào trong tay của ta sao? Ba nữ tử kia, ngoại hình vẫn không tệ à hát. Bổn vương thật lâu không có chơi đùa nữ nhân. Lần này xem ra bổn vương thật có phúc. Hắc huyết tà vương phát hiện tam nữ cách đó không xa. Nảy ra ý hay, lớn tiếng cười như điên nói. Nghe nói như thế, Dương Lỗi tâm thần chấn động. Nhìn cách đó không xa, thầm nghĩ không ổn, không nghĩ tới tam nữ rõ ràng ở thời điểm này đi tới. Dương Lỗi, ngươi không có việc gì chứ? Xa xa liền đã nghe được âm thanh của Tiêu Ly. Không được qua đây, Dương Lỗi hô to một tiếng. Trên tay kết ấn tốc độ vẫn như cũ không chậm. Bọn chúng ta đợi ngươi thật lâu. Lo lắng ngươi gặp chuyện không may. Nên chúng ta cùng một chỗ tới. Tiêu Ly tuyệt không sợ Dương Lỗi. Cũng không nghe Dương Lỗi. Ngược lại là chậm rãi đi tới. Trong tam nữ, Tiêu Ly đi tuốt ở đằng trước. Khinh Vân sau đó, mà Hoa Diễm Hồng đi ở mặt sau cùng. Đừng tới đây, Dương Lỗi sốt ruột hô. Đã muộn, hiện tại đã muộn, Hắc Huyết Tà Vương lại cười lớn nói. Ta xem các ngươi trốn như thế nào. Không được, đây là có chuyện gì? Tiêu Ly đột nhiên cảm thấy một cổ lực hấp dẫn kinh khủng. Đem mình kéo đi phía trước, Hoa Diễm Hồng cùng Khinh Vân cũng không ngoại lệ. Lúc này các nàng cảm thấy việc lớn không tốt. Cổ lực lượng này quá cường đại, căn bản khó có thể chống cự. Chuyện gì xảy ra, đây là có chuyện gì? Lúc này tam nữ gắt gao chống lại sức kéo, muốn tránh thoát cổ lực hấp dẫn kinh khủng này. Nhưng không như mong muốn, vì gắt gao chống cự, nhưng vẫn bị chậm chạp hướng mặt trước kéo đi. Lui về, các ngươi nhanh lui về. Trong nội tâm Dương Lỗi sốt ruột không thôi. Tốc độ kết ấn ngược lại bởi vì sốt ruột mà có chút thác loạn rồi. Không được, chúng ta không có cách nào lui về rồi. Không còn kịp rồi, Tiêu Ly cũng biết mình lần này khả năng xông đại họa. Đáng chết, ta không phải bảo các ngươi đừng tới đây sao? Dương Lỗi cả giận nói. Ta đây không phải lo lắng ngươi sao? Hiện tại ngươi mắng chửi người có làm được cái gì? Vẫn là nghĩ biện pháp. Như thế nào mới có thể thoát ly lực hấp dẫn này à? Tiêu Ly tuy không cam lòng, nhưng cũng biết ở thời điểm này, không phải thời điểm nội đấu. Nếu như không thể thoát ly cổ lực hấp dẫn cường đại này, chuyện sẽ phiền toái, làm không tốt bốn người đều sẽ vẫn lạc ở chỗ này. Tiểu tử, chúng ta thương lượng như thế nào? Chỉ cần ngươi đáp ứng thả ta đi ra, ta tạm tha bốn người các ngươi. Như thế nào, lúc này âm thanh của Hắc Huyết Tà Vương lần nữa truyền đến trong đầu Dương Lỗi. Cách chương.